Vạn kiếp môn chủ, Hiên Viên gia chủ cùng Thanh Đế môn chủ thu đệ tử tốt thật. Cư nhiên có thể nhờ vào một chút quan hệ cùng với hắn mà một bước lên trời a. Có người ghen tị nói như thế nào mà ta không có thu được đệ tử như vậy à. Có thánh chủ cười lạnh nói ngươi khi đó đang đuổi giết hắn. Người ta đã không tàn sát cả nhà ngươi đã là phúc đức của tổ tiên ngươi để lại rồi. Các đại thánh địa thánh chủ bên trong. Có không ít người đều đã từng cùng Diệp Húc từng có quan hệ hoặc là cùng Hoàng Tuyền Ma Tông bất hòa. Lúc này thấy đến Diệp Húc trở về. Trong lòng lo sợ bất an. E sợ cho Diệp Húc lật lên nợ cũ. Tìm đến bọn hắn tính sổ. Thiếu bảo, người vẫn khỏe. Triều công tiểu lưu túng nói. Diệp Húc nháy nháy mắt cười nói sư bá, ta mang đến cho người ít thứ tốt. Triều công thiểu vui vẻ nói ngươi muốn dùng đến bảo bối đến nện ta hả? Xú tiểu tử, ngươi phi thăng lên thiên giới còn không sửa tính nhà giàu mới nổi. Mau đưa bảo bối ra đây. Diệp Húc cười nói sư bá. Những thứ như cấm bảo ta cũng không có. Nếu sư bá cần vài món thánh bảo hoặc là tổ binh. Bản thân ta có thể lấy ra được vài món thánh bảo cùng tổ binh. Những đại thánh địa thánh chủ có chút ngây ngốc. Một người lẩm bẩm nói thánh bảo ta biết là thánh hoàng chi bảo. Hiếm có trên thế gian. Chỉ có Thái Dương thần cung từng có một kiện. Chu Thiên Tinh cung nửa kiện thánh khí. Về phần tổ binh đến tột cùng là vật gì? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Triều công thiểu ngẩn ngơ cười nói ta muốn thánh khí trong bảo khố tổ binh có ít lợi gì. Xài lại không xài được, ăn lại ăn không được. Thiếu chủ, mấy cái đó ta không sử dụng được. Tốt nhất là cậu cho ta vài viên linh đan diệu dược có thể ăn phát là tu lên được vu hoàng. Sư bá ta ở thế giới vu hoang cũng đã lâu. Cũng muốn phi thăng lên thượng giới. Ở thiên giới xây một cái Hoàng Tuyền Thánh Tông. Diệp Húc nhắm mắt lại. Trầm tư giây lát. Cười nói linh đan diệu dược gia tăng tu vi ta không có. Bất quá ta vừa rồi đem Hoàng Tuyền Thánh Tông bích lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên cấm điển một lần nữa thôi diễn một phen. Đem cấm pháp này tăng thêm lên một phần. Hơn nữa đã đem tâm pháp tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong. Sư bá. Người đem cấm pháo của người triển khai ra. Ta đem hai cấm pháp dung hợp lại với nhau. Dù cho ngươi không cần tu luyện. Cũng có thể tu luyện thành công cấm pháp này. Triều công thiểu tâm niệm vi động. Hoàng Tuyền sông lớn gào thét mênh mông. Hiện ra tại phía sau hắn. Như một con rồng quấn quanh toàn thân hắn. Diệp Húc lấy ra một đoàn tiên linh chi khí. Chỉ thấy linh khí ở trong tay hắn lưu chuyển. Rồi đột nhiên cũng hóa thành một dòng sông Hoàng Tuyền bay ra phía trước. Thông thiên hà xuất hiện. Tiếp theo là chảy qua thiên giới thiên hà viễn cổ, gắn bó với tiên đình hùng vĩ, chảy qua chư thiên chư chư thế giới, chảy vào âm phủ, chảy vào dòng sông Minh Hải. Diệp Húc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thiên hà gào thét bay lên cùng với hoàng tuyển của Triều Công Thiều dung hợp lại với nhau. Triều Công Thiều hơi thở nhất thời mạnh mẽ. Khí thế dâng lên. Tu vi tiến triển vượt bậc. So với lúc đầu đâu chỉ vượt hơn 10 lần. Thánh chủ các thánh địa đều tỏ vẻ kinh ngạc. Ngắn ngắn ngủi trong một hơi thở. Diệp Húc liền đem cấm pháp cao nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông thôi diễn một lần. Trở nên hoàn thiện không gì sánh được. Uy lực cường đại hơn trước mấy chục lần. hơn nữa đem cấm pháp này tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong. Sau đó lại từ trong cơ thể bay ra ngoài, truyền thụ cho Triều Công Thiều. Loại thủ đoạn này thật đúng là trước giờ chưa từng nghe thấy. Triều Công Thiều tuy rằng giống như trước chưa đạt đến vu hoàng, nhưng sau khi được Diệp Húc hoàn thiện, cấm pháp của hắn bây giờ càng thêm củng cố, không còn một chút tạp chất, làm cho tu vi của hắn vô cùng tinh thuần. Nếu như Triều Công Thiều tiếp tục tu luyện đạt đến thành tựu vu hoàng cũng không khó khăn, hơn nữa tiềm lực còn rất lớn. Các thánh chủ có mặt ở đây đều tiến lên chào, náo nhiệt một hồi, lúc này mới chịu tản đi. Diệp Húc rốt cuộc đã có thể thanh tịnh. Chỉ thấy Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều nhị nữ phong tư hiểu điệu đứng ở nơi đó. Si ngốc nhìn mình. Diệp Húc trong lòng nhu tình dâng lên. Đi đến trước mặt hai nàng. Nhẹ nhàng đem nhị nữ ôm vào trong lòng. Ôn nhu cười nói ta đã trở về. Ta đã trở về. Một câu nói vô cùng đơn giản. Đã làm cho Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều mang đến vô cùng cảm giác an toàn. Lồng ngực lập tức bị nhu tình tràn ngập. Phảng phất như cả thế giới cũng lập tức trở nên tươi đẹp. Các nàng từ khi nhìn Diệp Húc rời khỏi vu hoang tiến lên thiên giới, liền một bên nuôi nấng con của Diệp Húc, một bên không ngừng khổ tu, đợi ngày sớm đạt đến thành tựu vu hoàng, tiến vào thiên giới cùng Diệp Húc đoàn tụ, trả giá biết bao mồ hôi cùng vất vả, không màng đến những lời nói của người khác. Nay nghe được những lời này của Diệp Húc, phảng phất từ trước đến nay nếm đủ mọi đau khổ, hết thảy đều được đền bù xứng đáng. Đột nhiên, Diệp Húc buông nhị nữ ra, ngơ ngác nhìn phía sau các nàng. Chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc mài hài đồng đang trốn ở cách đó không xa, thò đầu ra nhìn với một vẻ tò mò. Nhi tử của ta, nữ nhi của ta. Diệp Húc húc mắt đỏ lên, vui đến không nhịn được mà rơi lệ. Trong lòng có một loại cảm giác đã đạt được thành tựu rất lớn. Hắn tu thành thánh hoàng, chém giết vu tổ. Cái loại này cảm giác đó cũng không bằng một phần vạn vào lúc này. Bây giờ cho dù có cho hắn đi lên ngai vàng thiên đế, cũng không bằng giờ phút ngắn ngủn này, mặc dù chỉ trong chớp mắt. Diệp Kỳ cùng Diệp Lân khiếp đảm nhìn đến hắn, trong ánh mắt ngây thơ tràn đầy bỡ ngỡ. Diệp Húc trong lòng đau xót. Con xa lạ với mình, là bởi vì chính mình cũng không có ở bên cạnh các con. Xem con của mình từng ngày lớn lên, hắn chính là một phụ thân không đủ tư cách. Hắn dưới chân bỗng nhiên phun ra dày đặc tử khí hồng mông. Tử khí bốc lên, hóa thành thủy châu, leng keng hạ xuống, hình thành một hồ nước trong suốt. Trong hồ nước một mảnh lá sen tự nhiên hình thành. Một đóa thanh liên yếu ớt chui ra khỏi mặt nước. Đóa hoa nở ra. Bên trong xuất hiện một thân thể hoàn toàn mới. Xa xa không bằng thân thể cường đại của hắn như bây giờ. Không có chút tu vi. Diệp Húc đem thần thức và hồn phách tách ra khỏi thân thể. Tiến vào khối thân thể vừa mới được tạo thành. Bước nhanh đến hướng Diệp Kỳ. Diệp Lân. Đem hai hài đồng ôm lấy. Một trái một phải đặt ở trên đầu vai của mình. Kiều Kiều Yên Nhu, chúng ta về nhà nào. Diệp Húc quay đầu cười nói. Nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn. Không có bất kỳ tâm cơ. Phảng phất như là một người cha bình thường nơi thế tục. Cách đó không xa, Hao Thiên Khuyển đem Già La Minh Tôn giẫm nát dưới móng vuốt của mình. làm cho vị Đại Minh Tôn Vương liên tục xin tha. Nếu có thể, ta hy vọng chính mình không cần phải phi thăng thiên giới, cùng với thiên giới ngang ngược tranh đấu, không cần lục đục với nhau, mà là im lặng đứng ở thế giới vô hoang, nhìn con mình từng ngày trưởng thành, hưởng thụ sự khoái hoạt của nhân sinh. Diệp Húc bóng lưng dưới ánh mặt trời kéo dài ra, trong lòng lặng lẽ than ta trở nên càng mạnh, càng khó lấy hưởng thụ thời khắc yên tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 861 tự tìm đường chết. Gặp nhau luôn luôn ly biệt. Diệp Húc ở thế giới vô hoang chỉ dừng lại hơn một tháng. Bồi vợ tận tình chơi đùa. Cùng bạn cũ nâng cốc nói cười vui vẻ. Hết thảy bình thản không có gì lạ. Nhưng mà Diệp Húc lại cực kỳ thỏa mãn. Thực hy vọng mình có thể sống mãi như vậy. Có một số việc chung quy cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn tránh. Đợi cho thực lực của ta có thể vượt lên tất cả, ta có thể không cần chịu bất cứ uy hiếp gì. Thần vương uy hiếp ta, thần vương chết, thiên hậu uy hiếp ta, thiên hậu cũng phải chết. Diệp Húc đem Diệp Kỳ, Diệp Lân Cơ, hừ, to, tì, sơ, y, e, u, công thiểu chăm sóc. Hắn cứu vớt thương sinh. Bên trong thế giới vô hoang không còn có địch nhân. Tương lai con trai và con gái hắn chắc chắn vinh quang trèo lên đại bảo. Một người trở thành người thống trị Đại Tần. Một người trở thành Tây Vương mẫu của Côn Luân thế giới. Đều là vị trí trí cao vô thượng trong thế tục giới. Trước đây, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hôm nay ta muốn vì bọn họ dọn sạch hết thảy chướng ngại. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Vợ chồng ba người Diệp Húc rời khỏi thế giới vô hoang. Khống chế thiên thuyền giao trì, hướng phía thiên giới mà đi. Trong khi đó, yêu chủ, tuần sư cổ trước đó vừa tấn vu hoàng đã không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ đã lần lượt tiến lên thiên giới. Không xong, ta quên nói cho nhạc phụ. Lão nhân gia ông ta tuy đứng đầu ở thế tục giới nhưng lên đến thiên giới thì không được tốt như vậy. Diệp Húc ngồi ở bên trong thiên thuyền giao trì. Trong mắt chợt lóe. Thầm nghĩ ứng sư huyên dùng tên của hắn lừa gạt khắp nơi. Lại đi cùng cực nhạc lão tổ. Giờ phút này nhạc phụ nhất định sẽ bị người khác nhận định rằng hắn là kẻ lừa đảo cùng dâm tặc. Nói trở lại. Nhạc phụ đại nhân thực lực cũng không tính là kém. Hơn nữa trí mưu chồng chất. Nguy hiểm nhỏ hẳn là có thể ứng phó được. Hắn tạm thời không nghĩ đến việc này nữa. Lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Tỉ mỉ đánh giá. Chỉ thấy ma tính bên trong kim đấu đã mất hết. Uy lực đã không còn có thể so sánh với lúc trước nữa. Nhưng mặc dù như vậy nó vẫn là kiện thần binh nhất đẳng như trước. So với bàn cờ thiên cơ uy lực còn muốn mạnh hơn vài phần. Huyền Thiên Đại Đế tạo ra Hỗn Nguyên Kim Đấu này đâu chỉ dùng để phong ấm ma tính của mình, há lại tầm thường như vậy. Chỉ cần sử ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, bên trong không còn phát ra ma khí ngút trời như trước, ngược lại là kim quang chói lòa. Giống như trước vẫn có thể giam giữ vạn vật đem đối thủ nhốt vào trong kim đấu. Đem tu vị đối phương phong ấm trấn áp. Chỉ tiếc là không có giống như trước đây. Thôn phệ tu vị của đối phương mà thôi. Hơn nữa, Diệp Húc cảm giác được năng lực phong ấm của Hỗn Nguyên Kim Đấu so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ đây là việc do thiên hậu tự mình ra tay. đem kim đấu tế luyện lại một lần nữa ngăn chặn sự hồi sinh của huyền thiên ma thần. Huyền thiên ma thần tu vi thâm sâu, có thể so với thần vương, nhưng lại bị kim đấu này trấn áp. Có thể thấy được hỗn nguyên kim đấu trải qua huyền thiên đại đế cùng thiên hậu hai vị cường giả lần lượt tế luyện. Uy lực mạnh mẽ khủng bố đến cỡ nào? Huyền thiên đại đế khi luyện chế hỗn nguyên kim đấu, tu vi đạt tới trình độ đế quân. Mà thiên hậu cư nhiên lại có thể dễ dàng đem huyền thiên ma thần trấn áp. Chẳng phải là nói nữ nhân này cũng đạt tới đẳng cấp đế quân sao? Diệp Húc trong lòng dậy sóng, thiên hậu tuyệt đối không có nhu nhược giống như bề ngoài của nàng thể hiện. Chỉ sợ đây là một vị đế quân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, cộng với thủ đoạn của nàng từ trước đến nay e rằng chỉ có vài vị đế quân là có thể sánh được với nàng. Nàng sở dĩ bày ra bộ dạng như ngày hôm nay, ẩn nhẫn không bộc lộ bản lĩnh, sợ là khi rơi vào hoàn cảnh bị chư thiên thần vương vây công, mình sẽ bị đế quân khác thừa cơ hội đánh lén. Nữ nhân này vô cùng giảo hoạt, chư thiên thần vương cùng đế quân có rất ít người có thể đối phó được nàng. Kiều Kiều cùng Yên Nhu đi theo cạnh nàng, chính là của nàng nét bút hỏng. Nàng lấy thê tử ta đến uy hiếp ta, ta cũng có thể mượn này giám thị nhất cử nhất động của nàng. Diệp Húc phá đi kết giới thiên giới, đi tới trước vùng biển bao la trước mắt, cười nói Kiều Kiều, Yên Nhu, phía trước không xa chính là Ngọc Hư Cung. Lần trước ta tiến vào thiên giới, vừa vặn rơi xuống tại Tạo Hóa Môn. Nơi đó cách nơi này không biết bao xa, đi không biết bao lâu mới đi đến Ngọc Hư Cung. Phượng Yên Nhu hiếu kỳ nói sư huyên, thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn? Việc này ta cũng không biết. Diệp Húc lắc đầu nói thiên giới chính là chín mảnh vỡ của thiên giới viễn cổ, có địa vực cực kỳ rộng lớn. Ta vào đây đã nhiều năm còn chưa đi hết quân thiên thần giới, mà quân thiên thần giới mới chỉ là một trong chín thiên. Mà chín thần giới so với thiên phần thì lãnh thổ ít hơn rất nhiều. Ngoài thiên phần ra còn có Phật môn tam thập tam thiên nơi chư Phật ở, còn cả thiên giới mơ ám diện. Những nơi này đều có thể gọi là thiên giới. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều không khỏi hoảng sợ. Các nàng ở trong thế giới vô hoang thì cảm thấy thế giới vô hoang rất lớn, vô bờ vô bến, không thấy đâu là điểm cuối. Bây giờ nhìn thấy tam thiên thế giới, 3000 vũ trụ mới cảm thấy kiến thức trước đó nông cạn cỡ nào. Tại thiên giới này, những kiến thức đã biết trước đó đều bị đảo lộn. Diệp Húc chần chừ giây lát, ho khan một tiếng, hổ thẹn nói hai vị phu nhân, ở bên trong thiên giới này, vi phu thanh danh, u, vinh, quy, quy, mơ, có chút không được tốt. Các nàng ở cùng với thiên hậu, không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà ra đến bên ngoài, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Tô Kiều Kiều hé miệng cười nói chẳng lẽ so sánh với thế giới vu hoang càng thêm xấu sao? Diệp Húc oai phong lấm liệt, nói vi phu tự nhiên là đứng về một phương chính nghĩa. Việc mà ta làm hết thảy đều đúng, còn lại đều là tà ma ngoại đạo. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều nhìn nhau cười, trong lòng tự nhiên ngàn lần không tin. Đột nhiên giao trì thiên thuyền kịch liệt chấn động, đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh úp tới, buộc thiên thuyền phải dừng lại. Tiếp đó một âm thanh truyền đến Diệp Thiếu Bảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta ở đây đợi ngươi đã lâu rồi. Phượng Yên Nhu cười khanh khách nói sư huynh, một phương tà ác mà huyên nói đến trả thù kia. Diệp Húc cười khổ. Đi ra khoang thuyền thiên thuyền giao trì. Đứng ở đầu thuyền. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều đứng ở phía sau hắn. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một kiện tổ binh đang giam cầm hư không thiên giới, khiến cho thiên thuyền giao trì phải dừng lại. Mà phía dưới của món tổ binh đang đứng vài vị lão giả khí vũ hiên ngang. Cao thấp béo gầy đều có. Nhưng mà tất cả đều tỏ ra vẻ đạo mạo. Một thân chính khí cuồn cuộn phát tán tứ phương. Tuyệt nhiên không có chút bộ dạng tà ác. Chân Thiên Công cười lạnh một tiếng. Bước lên trước một bước. Điềm nhiên nói Diệp Thiếu Bảo. Hôm nay ngươi dám mang thê tử lên thượng giới mà còn muốn tác oai tác quái sao? Ngươi không ngờ hôm nay nơi này là nơi phu thê ngươi chôn thây phải không? Lục La Thắng cười lớn. Lạnh lùng nói ngươi thân là đệ tử Ngọc Hư Cung. Ở trước mặt thiên hậu đặt điều sằng bậy. Đảo lộn trắng đen. Sát hại lục tổ trong thập nhị tổ của Ngọc Hư Cung ta. Còn muốn dấm lên trên đầu chúng ta đi. Không ai có thể đắc tội chúng ta còn có thể tiêu diêu tự tại. Diệp Húc cười ha ha. Nhìn xuống đám người Chân Thiên Công cười lạnh nói chỉ bằng đám cặn bã các ngươi. Các ngươi 12 người liên thủ. Còn bị ta liên tục giết chết 6 người. Nay chỉ còn lại 6 tàn binh bại tướng. Cũng tưởng lưu lại ta. Cũng tốt, bây giờ ở chỗ này ta sẽ tiến các ngươi một đoạn đi gặp bạn già các ngươi. Tổ Vi Hải giống như một pho tượng Phật Di Lặc. Cười to nói Diệp Thiếu Bảo. Giờ đây hỗn nguyên kim đấu của ngươi đã không còn tác dụng. Mất đi chỗ dựa này. Ngươi chỉ còn có ma thần chi thể có thể vận dụng. Thực lực so với chúng ta cũng không thể lợi hại hơn được. Vì đối phó ngươi. Chúng ta không phải là không có điểm dựa vào. Lão Phu sớm mời quần hung thiên hạ. Ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Chỉ chờ ngươi chui đầu vào lưới. Tự mình chịu chết. Bành tổ dáng người gầy lùn cười lạnh giơ tay nói chư vị sư huyên các ngươi xuất hiện đi. Đột nhiên. Tư không kịch liệt rung động. Một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ truyền đến. Trời đất như muốn sụp đổ. Rõ ràng là bên trong có vu tổ tuyệt đỉnh cao thủ đến. Vô sinh, vô lão, vô tử. Vô sinh lão tổ. Diệp Húc nhìn đến trong hư không đi ra một pho tượng vu tổ. Hơi thở mạnh mẽ vô cùng kinh ngạc nói. Vô sinh lão tổ trên mặt hàm chứa tiếu ý. Cười hắc hắc nói đúng là lão tổ ta. Diệp Thiếu Bảo, ngươi có tài đức gì? Cư nhiên xếp hạng trước lão tổ ta. Thậm chí vượt qua Đàm tổ thần vương. Chiếm lấy ngôi vị đệ nhất. Lão tổ không phục ngươi, đã sớm muốn cùng ngươi phân ra cao thấp. Chân Thiên Công thần tình đắc ý. Cười nói vô sinh lão tổ thần thông quảng đại. Bài danh thứ 3 trên bảng lệnh truy nã của thiên giới. Thực lực mạnh mẽ tột cùng. So với 12 người của Ngọc Hư Cung còn muốn mạnh hơn nhiều. Diệp Thiếu Bảo, ngươi mặc dù bài danh đầu bảng, nhưng tu vị của ngươi còn kém xa vô sinh lão tổ. Diệp Thiếu Bảo, đối phó với ngươi chỉ cần vô sinh lão tổ là đã đủ rồi. Nhưng mà bản lĩnh chạy trối chết của ngươi ta đã lãnh giáo qua. Vì tránh cho ngươi lần này lại đào thoát. Chúng ta không những mời vô sinh lão tổ mà còn có những vị sư huyên khác. Tổ Vi Hải cười ha ha cao giọng nói cực nhạc lão tổ kính xin hiện thân. Chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Một vị lão giả đầu bạc râu trắng. Tiên phong đạo cốt hiện thân. Bên cạnh cực nhạc lão tổ còn có 3 người. một đám tiên khí phiêu miếu, giống như viễn cổ tiên nhân bình thường. Diệp Thiếu bảo, ngươi làm nhiều việc ác, thế nhưng lại bài danh trước Cực Lạc tứ tiên chúng ta. Thật sự là tội ác tày trời, đáng chết vạn lần. Ước Tông Đạo cười lạnh nói, yêu chủ, ta là người thứ nhất không phục ngươi. Hôm nay ta bày ra thiên la địa võng, xem ngươi làm sao mà thoát thân. Phượng Yên Nhu nháy nháy mắt, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ thiên giới cũng có người cùng cha ta trùng tên với nhau. Vây giết người bài danh thứ nhất trên bảng truy nã, sao lại có thể thiếu được ta Phẫn Nộ Tôn Vương. Lại một cỗ khí tức mạnh mẽ nữa ầm ầm lao tới. Một pho tượng ba đầu sáu tay như đại ma thần buông xuống. Liên tục cười vang, Diệp Thiếu bảo, lão tử không cần danh hiệu của ngươi, chỉ cần lấy được đầu ngươi đem đi lãnh thưởng là đủ rồi. Truy sát thiên hạ đệ nhất nhân, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được Đà La Ni ta. Lại thêm một pho tượng ác tăng cười ha ha, bộ mặt dữ tợn xấu xí hiện ra tại giữa sân. Lập tức lại có hai pho tượng vu tổ buông xuống, chính là người bị thiên giới treo lệnh truy nã trung kỳ, cùng một pho tượng khác cũng nổi danh tà ác không kém vu tổ Lý Ngư. Những người đã cùng Diệp Húc ở bên trong thiên cơ doanh, nổi danh lão ma đầu. Rất nhiều ma đầu đứng xung quanh bốn phương tám hướng, vần quanh thiên thuyền giao trì. Đám người vô sinh lão tổ thậm chí thúc giục từng kiện tổ binh, phong ấm hư không, chặn hết tất cả đường lui. Diệp Húc sắc mặt không thay đổi, đứng ở đầu thuyền, lạnh nhạt nói, chân thiên công, các ngươi thật là to gan, dám cấu kết với cao thủ trên bảng truy nã đối phó với ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ thiên hậu nương nương biết được sẽ trị tội các ngươi? Chân thiên vẻ mặt đắc ý, dương dương tự đắc, cười ha ha nói, thiên hậu nương nương căn bản sẽ không để ý đến một người chết. Nhiều nhất chỉ gian dạy chúng ta vài câu, rồi đem cái chết của ngươi dễ dàng quên đi. Diệp Thiếu bảo, ngươi chỉ là một tiểu bối từ tục giới phi thăng lên, có tài đức gì, cư nhiên có thể dấm lên đầu chúng ta mà đi. Tổ Vi Hải cười hắc hắc nói, hơn nữa giờ đây đám người vô sinh lão tổ cộng với 12 người vu tổ cùng tru sát ngươi. Diệp Thiếu bảo, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Một khi đã như vậy, Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói, các ngươi có thể động thủ. Phẫn Nộ Tôn Vương nhe răng cười, rồi đột nhiên hung hăng đánh một quyền lên trên người, đánh cho mình đến hộp máu. Lập tức cả người dựng lên, sáu tay bay lượn, vô số nắm tay nện xuống, sinh sôi nảy nở không ngừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 862 đuổi tận giết tuyệt. Phẫn Nộ Tôn Vương trong chớp mắt đã đồng thủ. Đám người chân thiên công, Lục La Thắng đồng thời quát lớn, đem tổ binh của mình đồng loạt sử ra, nhất tề hướng Diệp Húc đánh tới. Đột nhiên chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, đem đầu của Bành Liên cử vạch ra, đao mang phá không mà đi, hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, giống như một trận mưa tuyết cực lớn. Bành Liên cử ngay cả cử động một chút cũng không có thì đã nổ tung thành mảnh vụn. Đà La Ni giữ tợn cười một tiếng, vô thanh vô tức ra hiện tại phía sau một vu tổ của Ngọc Hư Cung. Đạo vận sau lưng hóa thành một xúc tua dài hẹp đâm vào trong cơ thể đối phương. Vị vu tổ kia không kịp đề phòng, chưa kịp phản ứng thì thân thể nhất thời nhanh chóng khô quắt. Trong chớp mắt liền bị Đà La Ni cắn nuốt chỉ còn tấm da người. Trung Kỳ Sơn cùng với Lý Ngư Chu cũng đồng thời động thủ, cả hai cùng đánh về phía một pho tượng Vu Tổ. Lục La Thắng cùng với một Vu Tổ khác tương đối thông minh. Thực lực so với hai người Trung Kỳ Sơn cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng bị bất ngờ đánh lén nhưng vẫn chưa bị thương nặng. Cùng hai đại Vu Tổ đánh nhau tưng bừng. Phẫn nộ Tôn Vương Cực Lạc Lão Tổ, các ngươi cũng dám phản bội. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy moi bàn tay to lớn. Tổ binh của hắn uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà khi đánh đến bàn tay to lớn phía trên, tưởng rằng có thể đem đại thủ đánh nát, không ngờ lại bị phản chấn ngược lại bị buộc phải thu hồi trở về. Vô Sinh Lão Tổ, Chân Thiên Công trong lòng phát lạnh, vội vàng thu hồi tổ binh, dung nhập vào bên trong thân thể. Nhân bảo hợp nhất, phòng thủ quanh thân. Vô Sinh Lão Tổ chính là Vu Tổ có thực lực mạnh nhất trong mấy người, trí tuệ hơn người. Tự nghĩ ra Vô Sinh chân không, trải qua rèn luyện đã tự thành nhất hệ, tu thành chân không tiên hương, dựng thẳng ở sau ấp, mở một cái tiểu thế giới. Trong đó có ngàn vạn thần ma chống đỡ pháp lực mạnh mẽ của hắn. Hắn ở trên bảng truy nã địa vị gần bằng với Diệp Húc và Đàm Tổ Thần Vương. Thực lực cường đại, thần thông tu luyện đến ngày hôm nay đã vô cùng mạnh mẽ, còn hơn đám người Chân Thiên Công không biết bao nhiêu lần. Ban đầu ở trong đại trận thiên cơ, chỉ có Vô Sinh Lão Tổ là không hề kiêng kỵ điều gì. Cho dù sau này Thiên Giao Cơ điều động các doanh cùng nhau truy sát hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được Vô Sinh Lão Tổ. Tu vị của hắn ở trên bảng truy nã gần bằng với Đàm Tổ Thần Vương, so với Diệp Húc còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều lần. Chân Thiên Công giống giận Vô Sinh Lão Tổ: chúng ta đã đàm phán tốt điều kiện, cùng nhau rào sát Diệp Húc, lấy được bảo vật chia đều, ngươi vì sao lật lọng? Vô Sinh Lão Tổ cười tủm tỉm nói: nếu như là từ trước, Lão Phu thật sự có thể sẽ đồng tâm cùng các ngươi mai phục giết Diệp Công Tử. Nhưng mà Diệp Công Tử Nghĩa Bạc Vân Thiên đối với chúng ta có ăn cứu mạng. Chân Thiên Công, ngươi nghĩ cho chúng ta ra tay mưu sát ăn công, cũng quá xem thường chúng ta rồi đó. Chẳng lẽ cho là chúng ta thật sự cũng vong ăn phụ nghĩa giống như các ngươi? Chân Thiên Công trong lòng tuyệt vọng, vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm nhìn một tên mao đầu tiểu tử giẫm lên trên đầu các ngươi, đem bọn ngươi hung hăng giẫm nát dưới chân? Cực Lạc Lão Tổ sau khi giết chết Bành Liên Cử, tay áo phiêu phiêu mà đến. Tiên Phong Đạo Cốt cười lạnh nói: Chân Thiên Công, lúc trước các ngươi cũng là nhân vật bị truy nã, đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thần Thập Nhị Thú, không ngờ lại đầu nhập vào Thiên Hậu, cùng Thiên Hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc trước những người trên bảng truy nã cũng bị các ngươi hại chết vô số cao thủ. Cho dù chúng ta nếu không làm được như thế, cũng xấu hổ khi cùng với các ngươi thông đồng làm bậy. Phẫn nộ Tôn Vương dùng quyền đầu cứng rắn của mình đem Tổ Vi Hải đánh bại, lập tức trợ giúp Trung Kỳ Sơn cùng Lý Ngư Chu Chu diệt hai người khác, bước nhanh đến phía trước, nhe răng cười nói: Nguyên Thần Thập Nhị Thú, cũng đã đến lúc thanh toán các ngươi rồi. Đà La Ni, Trung Kỳ Sơn và Lý Ngư Chu dắt tay nhau đi tới, cười lạnh nói: Nguyên Thần Thập Nhị Thú, giờ phút này cái loại người ăn cháo đá bát như các ngươi đã không còn có thể gây nên bao nhiêu sóng gió nữa rồi. Hôm nay, mặc kệ là Nguyên Thần Thập Nhị Thú hay là Ngọc Hư Thập Nhị Tổ, sẽ hoàn toàn xóa tên trên thiên giới này. Chân Thiên Công đầu đầy mơ, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc. Chỉ thấy Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, thần thái hờ hững, hiển nhiên sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không khỏi thanh âm khàn khàn, khàn giọng nói: Diệp sư huynh, ta và ngươi đều là môn hạ của Thiên Hậu, đều ra sức vì Thiên Hậu. Nếu như ngươi giết ta, làm sao có thể ăn nói với Thiên Hậu? Chân sư huynh, ngươi đã từng nói qua, Thiên Hậu căn bản không sẽ để ý đến một người chết. Nếu đã như vậy thì chết thêm vài người nữa cũng đâu có gì phải ngại. Diệp Húc cười nhẹ, nói: huống chi một mình ta có thể giết sạch Ngọc Hư Thập Nhị Tổ các ngươi, đại biểu năng lực của ta, bản lãnh của ta đã vượt qua tất cả mọi người. Thiên Hậu có ta trợ giúp, coi như đem các ngươi giết sạch, đối với nàng mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại càng có thể làm cho ta thêm trung thành và tận tâm. Chân sư huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Chân Thiên Công mắt nhỏ gắt gao nhìn thằng Diệp Húc, giống như độc xà, khàn khàn cổ họng cười nói: tiểu tử, ngươi sẽ đối với Thiên Hậu trung thành và tận tâm. Chê cười, dã tâm lang sói của ngươi so với Ngọc Hư Thập Nhị Tổ chúng ta còn muốn ngoan độc hơn trăm ngàn lần. Thiên Hậu sớm muộn gì sẽ phát hiện bí mật của ngươi, đem ngươi xử tử. Cho dù ngươi tâm cơ sâu hơn cũng tuyệt không khả năng đấu thắng Thiên Hậu. Sai lầm rồi. Diệp Húc mỉm cười, thản nhiên nói: Thiên Hậu tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của ta. Nhưng mà ngươi thì không chờ được đến ngày đó. Chân Thiên Công giống giận, phóng lên cao, hướng phía Ngọc Hư Cung mà bỏ chạy. Cười lạnh nói: con thỏ nhỏ chết tiệt kia, Thiên Hậu tuyệt đối sẽ không bàng quan ngồi nhìn Ngọc Hư Thập Nhị Tổ chúng ta bị ngươi giết hết đâu. Lão phu liền hồi cung, hướng Thiên Hậu bẩm báo âm mưu của ngươi. Quanh thân hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ ma khí âm u, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Cỗ ma khí phát ra mênh mông, như bao phủ cả thiên địa, bốn phía trở nên tối tăm, vươn tay ra nhìn không thấy ngón. Chân Thiên Công ý đồ muốn đào tẩu trở về Ngọc Hư Cung để gặp mặt Thiên Hậu. Mặc dù Diệp Húc cả gan làm loạn nhưng vẫn không dám ở trước mặt Thiên Hậu giết hắn. Ngược lại hắn sẽ ở trước mặt Thiên Hậu tố cáo Diệp Húc có mưu đồ tạo phản. Diệp thiếu bào, lão phu trở lại Ngọc Hư Cung, liền lập tức bẩm báo Thiên Hậu, làm cho Thiên Hậu biết ngươi là kẻ phản phúc, lòng mang dị tâm, mưu đồ gây rối, ngươi liền chết chắc rồi. Chân Thiên Công cười ha ha. Chân Không Tiên Hương, Chân Không Tiên Hương ở sau đầu của Vô Sinh lão tổ thình lình chớp lên, hiện ra tại hư không thiên giới, kịch liệt khuyết trương hình thành một thế giới ở trên không, đem ma khí bao phủ lại. Sau đó nhanh chóng co rút lại, trở lại thành một tiểu thế giới bay vào sau đầu của Vô Sinh lão tổ. Bên trong Chân Không Tiên Hương ma khí cuồn cuộn, Chân Thiên Công ở trong đó như nước vỡ bờ, giống giận điên cuồng. Đột nhiên ma khí co rút lại, hóa thành hình dạng ban đầu, một chưởng đánh tan Chân Không Tiên Hương, từ trong đó thoát ra ngoài. Cười lạnh nói: Vô Sinh lão tổ, ngươi còn không phải là thần vương, còn muốn một chiêu giết chết ta? Nằm mơ! Đà La Ni, Cực Lạc lão tổ đám người cùng một lúc hét lớn, thúc giục tổ binh đồng loạt đánh tới. Chân Thiên Công cười ha ha, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sương mù dày đặc, ma khí tan theo bốn phía mà bay. Tiếng cười của hắn theo ma khí bên trong truyền đến. Bốn phương tám hướng đều có. Không biết bản thân hắn tột cùng là đang ở nơi nào. Chỉ nghe hắn nói lão tử thân là người đứng đầu của nguyên thần thập nhị thú. Trên đời này không ai có thể lưu lại ta. Cho dù là thần vương cũng không được. Rất nhiều tổ binh đánh tới. Chấn nát ma vụ thành từng mảnh. Làm sạch bốn phía. Lại không thể tìm thấy được chân thiên công đến tột cùng ở nơi nào. Vô sinh lão tổ cười lạnh một tiếng. Chân không tiên hương lại triển khai. Đem thiên địa phong ấm. Chân thiên công đột nhiên hiện ra bản thể. Sử ra tổ binh oanh tạc chân không tiên hương. Thoát thân mà ra. Cười ha ha chư vị. Không cần tiến. Các ngươi rửa sạch cổ, chờ đợi sự tức giận của thiên hậu đi. Đặc biệt ngươi, Diệp Thiếu Bảo. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt bốn phía. Đó là do Diệp Húc đã sử ra hỗn nguyên kim đấu, vạn đạo kim quang theo đó mà ra. Chân thiên công cười lạnh nói chỉ là một cái kim đấu không còn uy lực gì mà muốn làm ta sợ sao. Diệp Thiếu Bảo, ta muốn đi cơ, ngươi hết thảy đều không thể ngăn cản. Thân thể của hắn lại nổ tung, hóa thành cuồn cuộn ma khí. Bên trong kim đấu, từng đạo kim quang quét xuống. Giống như kim phượng dương cánh. Lông vũ vươn lên. Ánh sáng ngọc sáng lạn. Trong khoảnh khắc liền đem ma khí hết thảy hấp thu không còn một mảnh. Rơi vào bên trong kim đấu. Ở trong kim đấu, ma khí ngưng tụ lại. Chân thiên công ở trong hiện lại nguyên hình. Hoảng sợ tột cùng. Chỉ cảm thấy từng đạo kim quang trói buộc lại. Kim quang như kiếm. Lột bỏ toàn thân của hắn. Đem toàn thân hắn tu vị hết thảy gọt không còn một mảnh. Mặt hắn có một thân thần thông. Cũng không cách nào vận dụng mảy may. Huyền thiên ma thần ở trong kim đấu. Không phải đã bị người lấy đi rồi sao? Như thế nào uy lực còn mạnh như vậy? Chân thiên tông cố gắng giãy giụa. Căn bản không thể thoát ra khỏi ca mơ đấu. Diệp Húc vẫy tay. Hỗn nguyên kim đấu rơi xuống. Tâm niệm vi động. Chân thiên công theo kim đấu mà rơi xuống. Ý đồ lại hóa thành ma khí bỏ chạy. Nhưng mà hắn nay bị kim đấu gọt sạch một thân tu vi. Nửa phần thần thông cũng không cách nào thi triển. Chỉ có thể ngoan ngoãn lưu ở lại trên thuyền. Huyền thiên ma thần xác thực đã không còn ở bên trong kim đấu. Để cho uy lực của hỗn nguyên kim đấu suy giảm trên diện rộng. Nhưng mà thiên hậu hảo tâm giúp ta luyện chế lại một lần nữa. Dùng để đối phó chính là vu tổ. Vẫn còn có uy lực đáng kể. Diệp Húc mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chân thiên công nhìn thoáng qua Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu đứng bên cạnh Diệp Húc. Trong mắt hung quang mãnh liệt. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Phóng người lên. Hướng nhị nữ chộp tới. Hắn tu vị tuy rằng bị kim đấu gọt không còn một mảnh. Nhưng vẫn còn lại thân thể vu tổ. Khi mà đã luyện thành thân thể vu tổ thì mạnh mẽ vô cùng. Một quyền có thể nổ nát thánh hoàng. Đánh bại thánh bào. Mà Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ chỉ là vừa mới tấn chức vu hoàng. Tự nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn bắt được hai người làm con tin. Diệp Húc ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn hoàn toàn có cơ hội đào thoát. Đồ không biết sống chết. Đến giờ mà ngươi còn muốn ngoan cố chống cự. Diệp Húc cong ngón tay búng ra. Chân thiên công liền bị ha trên không trung. Cố gắng giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Diệp Thiếu Bảo. ta phục rồi. Không nên giết ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết tất cả bí mật của thiên hậu. Chân thiên công ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quýt kêu lên. Không cần phải phiền toái như vậy. Diệp Húc khuôn mặt mỉm cười, một chỉ điểm ở mi tâm của hắn. Tử phủ chân thiên công liền bị xuyên thủng. Nguyên thần tan rã. Chỉ nghe Diệp Húc lẩm bẩm nói chờ ngươi nói cho ta biết. Thật sự rất tốn thời gian và sức lực. Vẫn là ta tới sưu hồn tác phách. Đem trí nhớ của ngươi hết thảy đọc hết một lần. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chân thiên công chỉ cảm thấy hồn phách của mình. Thần thức nhanh chóng bay ra. Trước mắt càng ngày càng tối. Sắc mặt dữ tợn. Nguyện rủa nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi đấu không lại thiên hậu đâu. Ngày sau chắc chắn chết vào thiên hậu tay. Ta có thể hay không đấu thắng thiên hậu còn không cần người đã chết như ngươi nói. Diệp Húc đọc hết trí nhớ trong hồn phách của chân thiên công. Trước mắt một vài hình ảnh lướt qua qua. Đột nhiên thân hình chấn động. Hắn ở trong trí nhớ của chân thiên công. Chứng kiến một cảnh khác của chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 863 thần thoại của mình. Trí nhớ của chân thiên công cực kỳ hoang loạn, cuộc đời của hắn trải qua đủ mọi lịch trình, gặp qua nhiều thứ. Khi cùng với thiên hậu bày mưu đặt kế làm mọi chuyện xấu xa, hắn cũng ngộ ra được nhiều sự tâm đắc, nhưng mà hết thảy đều là vỏ bên ngoài. Diệp Húc đem tất cả hình ảnh đó bỏ qua. Hắn chỉ chú ý đến một việc. Đó chính là ở trong trí nhớ của chân thiên công. Hắn thấy được chính mình. Trong trí nhớ của chân thiên công có một người có bộ dáng giống y như Diệp Húc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Hắn phong hoa tuyệt đại, giống như một vị ẩn sĩ. Cây cao gối mà ngủ trên 9 tầng mây. Ngồi trên bộ đoàn liễu đảo. Giống nhau một vị nhàn vân giã hạ. Đồ sộ độc lập ở bên ngoài thiên giới. Sáng tạo ngọc hư cung. Xem gió nổi lên vân lạc. Chiều dậy sóng tuôn. Đối với hết thảy sự tình. Tựa hồ cũng thờ ơ. Hắn có một gốc cây thần tên là cây thế giới. Cây thế giới cắm rễ thiên giới, sừng sững cao vút ngất trời. Khi gốc cây thế giới đã muốn trưởng thành lan rộng đến muốn nâng lên cả toàn thể thiên giới. Đem thương thiên, quân thiên, hạo thiên trong cửu thiên thần giới nâng lên ở trên cành cây trở thành một tồn tại khổng lồ trên thiên giới. Hắn thần thông quảng đại. Hắn có 3 người bạn vong niên. Vừa là bạn vừa là thầy, đều là hạng người vô cùng kiệt xuất. Trong đó một vị mà Diệp Húc đã từng gặp qua. Chính là vị thần vương áo trắng. Một vị là đàm tổ thần vương. Còn có người nữa là một vị lão giả tóc trắng xóa. Trong trí nhớ của chân thiên công. Vị thần vương áo trắng cùng với lão giả tóc trắng đều tu luyện đến cấp bậc đế cấp tâm pháp. Đều là nhân vật cấp bậc đế quân. Mà đàm tổ thần vương lại được cùng kết bạn với bọn họ. Lại chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Thần vương áo trắng tỏa trấn đại nhật thuần dương cung. Thống trị tây phương hảo thiên thần giới. Mà vị lão giả tóc trắng kia lại thủ hộ cây thế giới. Còn bản thân hắn tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào thì không ai biết được. Chư thiên thần vương. Đế quân đối với hắn lại vừa kính vừa sợ. Thậm chí ngay cả thương thiên đế tôn gặp hắn cũng phải kính lễ không dám chậm trễ. Thậm chí người ta còn hoài nghi hắn đã muốn vượt qua cảnh giới đế quân tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Diệp Húc lật xem trí nhớ của chân thiên công. giống như mình đang xem chuyện thần thoại. Mà nhân vật chính trong đó lại là chính bản thân mình. Hắn không có tên. Tên của hắn có lẽ đã bị người khác dùng đại thần thông xóa đi. Giống nhau chưa từng có xuất hiện trên thế gian. Biến thành một điều cấm kỵ. Mặc dù là trong trí nhớ của Chân Thiên Công nhưng cũng không có danh hào của hắn. Điều này nói rõ thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Cường đại đến đủ để đem tên của hắn trong trí nhớ tất cả mọi người xóa đi hết. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Đó là có một người khác cũng dùng đại thần thông xóa đi tất cả ấm ký của hắn. Bao gồm cả Vu Tổ như Chân Thiên Công cũng chỉ cơ. To. Tỳ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà không thể biết được người này là ai. Nếu như là thuộc về khả năng thứ hai. Người mà có thể dễ dàng xóa đi tên người khác trong đầu của một Vu Tổ. Thì chỉ có thể là Thiên Đế. Thương Thiên Đế Tôn. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Vì tồn tại cấm kỵ kia mạnh mẽ như thế. Nhất định sẽ lọt vào sự nghi kỵ của Thương Thiên Đế Tôn. Một núi không thể có hai hổ. Một trời không có hai chủ. Trong phạm vi quản hạt của Thiên Đế mà có một pho tượng mạnh mẽ như vậy tồn tại, khẳng định khó có thể ngủ ngon. Nhất là sự tồn tại mạnh mẽ này lại tỏ ra lạnh nhạt, càng tăng thêm sự nghi ngờ của Thiên Đế. Diệp Húc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm tòi trí nhớ của Chân Thiên Công. Lúc này Thiên Hậu xuất hiện. Vị tuyệt đại giai nhân này sở hữu một dung nhan làm cho tất cả các mỹ nhân phải xấu hổ. Trí tuệ thì thông thiên, đứng giữa Thương Thiên Đế Tôn và vị tồn tại cấm kỵ kia như cá gặp nước. Đó là một niên đại vô cùng rực rỡ. Thần vương xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đế quân cũng không ít. Hơn xa so với thiên giới thời kỳ hung thịnh. Thậm chí ngay cả thiên phần, Phật giới tam thập tam thiên, ngay cả thiên giới mơ ám diện cũng không bằng thiên giới lúc đó được. Khi đó vị tồn tại cấm kỵ kia cùng với Thương Thiên Đế Tôn giống như là hai cái mặt trời chói chang che lấp đi quần tinh. Mà lúc Thiên Hậu tuổi còn trẻ thì giống như là một vầng minh nguyệt tỏa sang quyến rũ động lòng người, thông minh lanh lợi. Ba người bọn họ tài hoa xuất chúng như nhau, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Nhưng mà Thiên Hậu tâm tư hiển nhiên thâm trầm hơn rất nhiều, kết giao nhiều hào kiệt. Diệp Húc nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ, uy nghiêm thâm trầm, hẳn là những nhân vật rất giỏi. Mà Chân Thiên Công lúc đó vẫn đang là nguyên thần thập nhị thú đang bị thiên giới truy nã. Bị Thiên Hậu thu phục. Làm tùy tùng bên người Thiên Hậu trở thành Ngọc Hư Thập Nhị Tổ. Đột nhiên trí nhớ của Chân Thiên Công bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như đã trải qua một trận đại chiến vô cùng thảm thiết. Cây thế giới bị sập, chư thiên thần vương, đế quân tám phần đều chết trận. Thương Thiên Đế Tôn cũng bị thương nặng, mà vị tồn tại cấm kỵ kia cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ba người bạn vừa là thầy vừa là bạn của hắn thì lão giả tóc trắng chết trận tại cây thế giới. Thần vương áo trắng thì chết ngay bên trong Thuần Dương Cung. Chỉ có Đàm Tổ thần vương khi đó chỉ có tu vi thánh hoàng. Không khiến ai chú ý đến. Tình hình cụ thể của trận chiến này trong đầu của Chân Thiên Công không có ấn tượng, hẳn là đã bị người khác xóa đi. Trận chiến này vì sao xảy ra, tình hình chiến đấu như thế nào, Diệp Húc vẫn không thể nào biết được. Nhưng mà sự thảm thiết của trận chiến thì Diệp Húc lại có thể tưởng tượng ra. Tất nhiên đó là một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Chư Thiên Thần Vương, đế quân, thậm chí ngay cả Thương Thiên Đế Tôn. Vị thiên đế này cũng đã ra tay. Từng thần vương, đế quân lần lượt ngã xuống. Đó là giai đoạn rực rỡ nhất của thiên giới, nay đã bị mai một trong gió bụi của thời gian. Những chư thiên thần vương, đế quân hôm nay nhiều người đã từng may mắn sống sót trong trận chiến đó. Cũng có không ít người khác sau nay có cơ hội tấn chức thành thần vương. Vào cái niên đại lúc đó, chỉ sợ chư thiên thần vương bây giờ rất khó có chỗ đứng trong đó. Sau trận chiến ấy, thiên hậu rốt cuộc đã cùng với Thương Thiên Đế Tôn thành thân, trở thành mẫu nghi thiên hạ, tôn quý vô cùng. Kể từ lúc đó, thiên hậu liền làm chủ Ngọc Hư Cung. Mà một vị cường giả khác giao hảo với thiên hậu đã trở thành tân chủ nhân của Thuần Dương Cung. Ngày xưa gọi là Đại Nhật Thần Vương, bây giờ đã trở thành Đại Nhật Đế Quân. Thiên hậu làm chủ Ngọc Hư Cung chủ yếu là tìm kiếm tâm pháp của vị tồn tại cấm kỵ kia. Nhưng mà sau khi vị đó biến mất thì cũng không tìm thấy tâm pháp của hắn ở đó nữa. Chỉ có Đàm Tổ Thần Vương như trước bỏ chạy ra bên ngoài, luôn luôn bị đuổi giết, không thể không mai danh ẩn tích. Khó trách Đàm Tổ Thần Vương từng cho rằng ta là cố nhân của hắn, ta cùng vị tồn tại cấm kỵ kia xác thực rất giống. Diệp Húc nhắm mắt lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Qua trí nhớ của Chân Thiên Công, hắn đã thấy được một phần của lịch sử. Nhìn thấy được một quá khứ huy hoàng của một người giống như hắn. Thiên hậu cùng Tạo Hóa Thần Vương chắc hẳn là tưởng lầm ta là vị cấm kỵ tồn tại kia chuyển thế. Chẳng qua hiện nay lục đạo luân hồi đã vỡ vụn, không ai có thể chuyển thế trọng sinh được. Ta không phải hắn, hắn cũng không phải là ta. Diệp Húc thầm nghĩ, ta chính là ta, hắn là hắn. Ta độc nhất vô nhị, hắn cũng độc nhất vô nhị. Ta nếu sớm xuất thế mấy trăm năm, nói không chừng cũng sẽ cùng người này nâng cốc tâm sự, trao đổi vu đạo. Sự tồn tại của vị này đến tột cùng là như thế nào, thần thông kinh thiên động địa như vậy từ chỗ nào có được. Hắn lập tức tìm tòi trong trí nhớ Chân Thiên Công về vị cấm kỵ này, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng mà trong trí nhớ của hắn có một điểm rất là khả nghi. Lúc trước Thương Thiên Đế Tôn cùng chư thiên thần vương, đế quân hợp lực vây giết vị tồn tại cấm kỵ kia. Sau đó đem cây thế giới chia cắt không còn một mảnh. Mặc dù trước đó đã bị nhổ tận gốc, càn quét sạch sẽ. Nhìn tướng ăn của mấy vị đầu sỏ thiên giới thật là khó coi. Diệp Húc ánh mắt chớp động, cây thế giới lớn đến khó tin. Khi mà thần vương, đế quân cướp đi mảnh nhỏ của cây thế giới, cơ hồ mỗi một vị tu vi cảnh giới đều tăng trên phạm vi lớn. Những mảnh nhỏ của cây thế giới lai đều nằm trong tay mấy vị thần vương, đế quân. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần. Đến tột cùng không biết thiên hậu ở nơi nào trong Ngọc Hư Cung. Nhưng mà hiển nhiên là sau khi Thương Thiên Đế Tôn chết thì bà ta thêm cẩn thận. Thậm chí ngay cả Chân Thiên Tông cũng không biết bà ta đang ở nơi nào. Thiên hậu thật sự quá cẩn thận rồi, khó trách không biết có bao nhiêu vị thần vương muốn tánh mạng của mụ đều không có thành công. Cứ việc xem thiên hậu nương nương mạnh tay ban thưởng, trí mưu thâm trầm. Nhưng khi đối mặt với ngai vàng thiên đế, cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ có thể co đầu rụt cổ. Nhưng mà nữ nhân này xác thực lợi hại đến cực điểm. Thương Thiên Đế Tôn đã chết. Thiên triều cư nhiên không có sụp đổ. Toàn bộ dựa vào ở phía sau màn vận chuyển. Làm chư thiên thần vương, đế quân không dám có điều gì động. Loại thủ đoạn này, ngay cả Diệp Húc cũng không khỏi không bội phục. Giết chân thiên công không có được nửa điểm tin tức hữu dụng. Diệp Húc thở dài, ổn định lại tâm trạng. Thiên hậu này làm việc quả thực cẩn thận, không để lại gì sơ hở. Tâm cơ âm nhu đáng sợ. Cùng nữ nhân như vậy đối nghịch, quả thực chính là một hồi ác mộng. Vô sinh lão ca, đa tạ chư vị viện thủ. Diệp Húc hướng đám người vô sinh lão tổ đám người nói cảm ơn. Vô sinh lão tổ cười ha ha, nói Diệp công tử cứ gì nói ra lời ấy. Vì huyên đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Công tử đã cứu chúng ta một mạng. Gặp được loại chuyện này, chúng ta tự nhiên là vì công tử cho nguyên thần thập nhị thú thêm mấy đao. Phẫn nộ tôn vương ha ha cười nói công tử thần thông quảng đại. Mặc dù không có chúng ta, đối phó nguyên thần thập nhị thú còn không phải như trở bàn tay sao. Chúng ta bất quá là thêu hoa trên gấm mà thôi. Diệp Húc nháy nháy mắt. Trước đó hắn cùng với vô sinh lão tổ xưng huyên gọi đệ ở chung thật vui. Nay đám người vô sinh lão tổ đột nhiên sửa miệng xưng hắn là công tử. Ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút không quen. Có vẻ xa lạ rất nhiều. Chư vị các ngươi hay là đã gặp đàm tổ thần vương rồi. Trận chiến đàm tổ thần vương cùng thiên cơ thần vương kết quả như thế nào? Diệp Húc linh quang chợt lóe. Đột nhiên biết được đám người vô sinh lão tổ vì sao sửa miệng. Thầm nghĩ những người này vô pháp vô thiên. Nhưng chỉ kính trọng một mình đàm tổ thần vương. Nếu như là đàm tổ thần vương phân phó, thật sự bọn hắn không dám làm trái. Đà La Ni cười hắc hắc nói thiên cơ thần vương tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng trung quy thua ở trong tay đàm tổ thần vương. Nhưng mà thần vương cũng đã bị thương nặng, giờ phút này còn đang bế quan chữa thương. Yêu thần không biết từ chỗ nào nhận được tin tức là chúng ta cướp sạch thiên cơ doanh. Giờ phút này còn đang đuổi giết chúng ta. Ý đồ cướp lấy thiên cơ bảo khố. Ta trong khi tránh né yêu thần đuổi giết, trùng hợp gặp được mấy người chân thiên công kia tự tìm đường chết. Hắn tìm được chúng ta, tính cho chúng ta tay, diệt trừ công tử. Ta liền đơn giản tương kế tựu kế, cùng bọn họ đùa giỡn một phen. Phẫn nộ tôn vương nhe răng cười nói đây là mấy tên đó tự tìm đường chết, không thể trách chúng ta được. Đàm tổ thần vương chỉ sợ là còn nuôi một tia hy vọng, đã cho ta là vị tồn tại cấm kỵ kia chuyển thế. Diệp Húc tâm tư chớp động. Trong khoảnh khắc liền đem suy nghĩ của đàm tổ thần vương tính toán ra. Cười nói nếu như không có chư vị viện thủ, ta nghĩ muốn một lưới bắt hết đám người chân thiên công thực là muôn vàn khó khăn. Ta nay đã có thể ở trong Ngọc Hư Cung khai tông lập phái. Xem như có chút địa vị. Chư vị nếu như không có nơi đặt chân, không ngại đi Ngọc Hư Cung tránh né mấy ngày. Yêu thần tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng cũng không dám tiến vào Ngọc Hư Cung sinh sự. Vô sinh lão tổ đám người liếc nhau, cười nói không dám quấy rầy công tử. Yêu thần tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng muốn bắt được chúng ta lại còn chưa có khả năng. Diệp công tử, chúng ta xin cáo biệt tại đây. Quần ma gào thét mà đi. Cực lạc lão tổ do dự hạ xuống, cũng tính xoay người rời đi. Diệp Húc đột nhiên nói cực lạc lão ca. Chúng ta là anh em kết nghĩa, không cần quá câu nệ với nhau. Tông đạo, ma hoàng cùng hạng tịch hướng Diệp Húc đi tới. Cực lạc lão tổ thấy thế, chần chờ một lát, cũng đi lên theo. Nói thầm nghe nói thiên hậu làn da trắng hơn tuyết, chính là đệ nhất mỹ nhân, lại là đế hậu. Nếu là có thể thái bổ được thì... Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 864 dùng thân chứng đạo. Diệp Húc nghe vậy, sắc mặt không không tối sầm, không biết nói gì với Cực Lạc lão tổ, thầm nghĩ thái bổ thiên hậu. Ngươi cũng thật là biết nghĩ. Với bộ xương già của ngươi mà ở trước mặt thiên hậu nói điều đó. Tuyệt đối ngay cả xương cốt cũng không còn nửa miếng. Phượng Yên Nhu nháy nháy mắt, rất là tò mò nhìn Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo nhìn vị nữ nhi của yêu chủ này, mặt già liền đỏ lên. Hắn dùng tên của yêu chủ ở xung quanh làm nhiều chuyện xấu. Hơn nữa còn là một Cực Lạc tứ tiên. Trong lòng đối với yêu chủ cảm thấy rất là hổ thẹn. Diệp Húc nghịch chuyển mệnh luôn, làm cho Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch ba người khôi phục hình dáng cũ. Phượng Yên Nhu kinh ngạc nói nguyên lai là Ứng Tông chủ, ta nói làm sao có thể cùng ta cha một cái danh hiệu được. Ứng Tông chủ, cha ta cũng phi thăng thượng giới rồi, nếu là gặp được ngươi khẳng định vui vẻ thật sự. Ứng Tông Đạo ho khan liên tục, thầm nghĩ yêu chủ nếu là thật sự gặp được ta, không giết ta mới là lạ. Không quá bao lâu, đám người Diệp Húc liền trở lại Ngọc Tư Cung. An bài xong xuôi mọi việc, đám người Cực Lạc lão tổ cùng Ứng Tông Đạo tự mình tìm Linh Sơn Động Phủ, ở lại tu luyện. Ngọc Tư thập nhị tổ bây giờ đã bị diệt trừ sạch sẽ. Giờ phút này trong Ngọc Tư Cung chỉ còn lại một mình thiên hậu. Mà ngoại trừ thiên hậu ra, không còn người nào biết được bà ta đang ở trong tiểu nguyên giới nào trong Ngọc Tư Cung. Ngọc Tư Cung được xây ở bên trong một gốc cây thế giới hoa, Linh Sơn trong đó là một cánh hoa của thế giới hoa. Đám người Ứng Tông Đạo đều chọn Linh Sơn vì thấy bên trong có rất nhiều ma khí, tiên khí, sát khí cùng hoa đào sát khí ở trong Linh Sơn cuồn cuộn tràn ra. Diễn biến đủ loại dị tượng, muôn màu muôn vẻ. Thiên hậu nương nương đến tột cùng nàng đang ở nơi nào? Lão phu muốn cùng nàng nghiên cứu một chút vu đạo. Cực Lạc lão tổ vui tươi hớn hở đi dạo xung quanh. Ở trong lòng đám người Ứng Tông Đạo thì lại thấy là một lão già không biết sống chết đang vội vàng đi đầu thai. Thiên hậu vẫn chưa hiện thân, đối với hành vi của Diệp Húc cũng không có bất cứ hành động nào. Diệp Húc cũng không biết trong lòng nữ nhân này đang nghĩ gì. Theo lý mà nói, hắn giết sạch Ngọc Tư thập nhị tổ, thiên hậu hẳn là phải ra mặt, răn dạy mình vài câu. Nhưng mà nữ nhân này ngay cả mặt mũi cũng không thấy xuất hiện, làm cho Diệp Húc thực không đoán ra ý nghĩ của ả. Thiên hậu không hiện thân cũng tốt, khó có cơ hội thanh tịnh. Ta nên suy nghĩ một chút, nên giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ này như thế nào. Bên trong Ngọc Tư Cung, Diệp Húc xuất ra Ngọc Lâu, thỉnh Ma Hoàng cùng Hạng Tịch hai người tiến vào bên trong Ngọc Lâu, quan sát đủ loại tâm pháp tối cao, học tập thêm các kiến thức cao cấp hơn để hoàn thiện tâm pháp của mình. Chính hắn phải buông lỏng tâm trạng, suy nghĩ làm sao để có thể vượt qua được hai khốn cảnh lớn của mình bây giờ. Khốn cảnh mà hắn phải đối mặt bây giờ là làm như thế nào có thể bình an nhảy ra khỏi đạo môn. Hai là luyện thành vu bảo thuộc về mình. Vu bảo này phải hoàn toàn chứa tất cả tâm pháp của hắn, tương lai mới có khả năng làm chi bảo cho đạo của mình được. Hai vấn đề này khó khăn không nhỏ, nhảy ra khỏi đạo môn mới là vấn đề đầu tiên phải đối mặt. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, tinh tế suy nghĩ. Thoát khỏi đạo môn, nhất định bản thân phải trải qua lễ rửa tội của đạo. sau khi thoát khỏi đạo môn, liền có thể tu luyện thiên địa đại đạo. Nếu có thể thoát ra khỏi lần nữa, trải qua sự rửa tội tu vị, thân thể, nguyên thần, thần thức, sinh ra lột xác, đạt được một độ cao mới, thành tựu được vu tổ. Nếu như không thể thoát ra được, chỉ có một con đường chết. Những người khác tu luyện tới bước này thì đã có tích lũy vô cùng hùng hậu. Nhiều người có thể một bước thoát ra được đạo môn. Mà Diệp Húc lại gặp khó khăn là bởi vì hắn tu luyện bàn vương khai thiên kinh ẩn chứa thiên địa và vô số đại đạo. Thật sự là vô cùng mạnh mẽ trong vô số các cấm pháp. Hắn thoát ra được khỏi đạo môn thì sẽ gặp phải tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng tam thiên thế giới, thiên đạo, lục đạo nghiền ép. Loại nghiền ép này là thiên địa quy tắc vô tình, là lễ rửa tội của chư thiên. Nếu như mà hắn không thể vượt qua được thì chỉ có con đường chết. Diệp sư đệ, ta phải đi. Thanh âm ớt tung đảo đột nhiên truyền đến. Diệp Húc trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy. Chỉ thấy ớt tung đảo đứng trước sơn môn Ngọc Hư Cung, ở xa xa hướng hắn vẫy tay. Sư huynh, ngươi đây là... Diệp Húc có chút không nỡ, tuy rằng hắn biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng hắn vẫn hy vọng giữ lại ớt tung đảo. Ớt tung đảo mỉm cười thản nhiên nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn. Thiếu bảo, hôm nay công pháp mà ta và ngươi tu luyện đã hoàn toàn bất đồng. Cùng ngươi ở chung một chỗ là tốt. Đáng tiếc là đại đạo không hợp. Lần này ta đi là muốn theo đuổi đại đạo của mình. Diệp Húc trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, sư huynh bảo trọng. Ớt tung đảo phất phất tay, phiêu nhiên đi xa. Diệp sư đệ, lúc trước ở thế giới vu hoang thì có ta quan tâm ngươi. Sau khi ta rời khỏi, ngươi phải tự chiếu cố chính mình, chiếu cố cho người khác. Diệp Húc yên lặng tiến hắn rời đi. Hắn biết lần này từ biệt với Ớt tung đảo, sau này sẽ ít có cơ hội gặp lại. Nhìn vị sư huyên phong hoa tuyệt đại rời đi càng lúc càng xa. Cuối cùng đã đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng với mình. Con đường mà hắn muốn đi hiện nay đã không ai có thể giúp được. Đường tu đạo của hắn đã chú định là một con đường cô độc. Thiên hạ không có tiệc không tàn, con đường của chính mình chung quy chỉ có thể một mình ta đi mà thôi. Diệp Húc phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra một tia quyết liệt. Bàn vương khai thiên kinh ẩn chứa thiên địa đại đạo thật quá cường hãn. Nhưng mà thoát ra khỏi luân hồi thiên môn cũng không hoàn toàn là con đường chết. Luân hồi thiên môn thuộc về thiên địa đại đạo, có thể nghiền nát được thiên địa đại đạo sao? Ta dùng bản lĩnh của mình làm ra chi bảo thuộc về đạo của ta. Đạo của riêng ta. Vĩnh viễn không thay đổi. Làm cho thiên địa phải chấp nhận. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên cất tiếng cười to. Đủ loại lo lắng từ trước đến nay đều không cánh mà bay. Chỉ còn lại tiếng cười vui sướng. Ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn từ từ bay lên. Một mảnh thái thanh linh mạch bay ra. Luân hồi thiên môn phía sau hiện lên, đem mảnh linh mạch từ từ cắn nuốt hóa thành tu vị. Chỉ thấy tất cả vũ trụ lớn nhỏ đồng loạt từ trong cửa bay ra. Hàng ức vạn đạo ngân quang chen chúc chui vào trong cơ thể của Diệp Húc. Một lần nữa tổ kiến lại cốt cách huyết mạch của hắn. Xuất hiện ra từng đường hoa văn.